Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thuận tiện thả Liễu Thiên Hạc đi, Liễu Mi Vũ trúng độc cũng lấy được sự cảm thông của Tần Như Lương. Tần Như Lương chưa từng nghi ngờ độc tỏa ngàn hầu căn bản không cần thuốc dẫn là từ Hà Sa. Hóa ra Liễu Mi Vũ ngay từ đầu đã có thuốc giải. Nhưng nàng ta lại luôn bày ra bộ dạng bị độc dày vò, khiến Tần Như Lương khổ tâm lo lắng. Nàng ta không hiểu nổi cảm giác lo lắng như điên của Tần Như Lương khi ấy. Thuốc dẫn lại phải là từ Hà Sa. Vì sao? Vì Thẩm Nguyệt khi ấy đang mang thai, mà trong bụng nàng thì có sẵn một bộ. Mục đích chân chính của Liễu Mi Vũ không phải là muốn hắn ta tìm thuốc giải cho mình, mà là muốn hắn ta ra tay với đứa bé trong bụng Thẩm Nguyệt. Nàng ta chỉ cần giả bộ đáng thương nằm trên giường như sắp hấp hối là có thể khiến hắn ta suýt chút nữa trở thành hung thủ giết chết con. Khiến hắn ta suýt nữa thì hại Thẩm Nguyệt gặp nguy hiểm đến tính mạng, sau này mãi mãi không bù đắp nổi. Hắn ta khi ấy thực sự rất yêu Liễu Mi Vũ, không nỡ để nàng ta chịu chút tổn thương nào. Hắn ta thà đi hại Thẩm Nguyệt không có lỗi gì còn hơn là để Liễu Mi Vũ chết. Để cứu được Liễu Mi Vũ, hắn ta chịu trả mọi giá. Nhưng những đầu mối này bây giờ đã liên kết với nhau thành một, khiến Tần Như Lương trở tay không kịp. Hóa ra mọi thứ hắn ta cố gắng đều bị người ta tính toán cả. Hắn ta cho rằng Liễu Mi Vũ khéo hiểu lòng người, điềm đạm đáng yêu, không có âm mưu hay quỷ kế gì. Hôm nay hắn ta mới biết mình sai. Thẩm Nguyệt cất bình sứ đi, đi qua Tần Như Lương, khẽ dừng chân rồi nói. Người nghe rõ rồi chứ? Không đợi Tần Như Lương trả lời, Liễu Thiên Hạc bèn nói. Người đừng nghe con đàn bà đó nói, nàng ta muốn hại Thiên Tuyết đấy. Tần Như Lương bình tĩnh nhìn Liễu Thiên Hạc, ánh mắt lạnh như băng. Ta chẳng nghe thấy nàng ấy nói gì, nhưng lại nghe rõ ngươi nói. Ta bị nàng ta ép nên mới thế. Ngươi tận mắt thấy nàng ta muốn độc chết ta mà, Tần Như Lương không cảm xúc nói. Nàng ấy nói muốn thử thuốc mà, nhưng ngươi cũng đã khai hết rồi đấy thôi. Ta đã đánh giá cao ngươi quá rồi. Hôm nay ngươi không chết, sau này áp ngươi về kinh thì ta cũng sẽ đích thân hành hình xử tử ngươi. Tần Như Lương, đồ lòng lang dạ sói. Tần Như Lương quay đi, nói. Đúng, ta lòng lang dạ sói, còn ngươi nên chết từ lâu rồi mới phải. Thẩm Nguyệt quay lại trong viện, thấy Tô Vũ ở đó, Tô Vũ nói. Thu dọn đồ nhé, hai ngày nữa chuẩn bị lên đường. Thẩm Nguyệt nói, ta không có đồ gì cần dọn, mai là đi được rồi. Cách chương.